Chính là Tô Anh cũng là hối hận không thôi. Nếu nàng càng quan tâm một ít nữ nhi, này sinh bệnh cảm mạo điềm báo sao có thể phát hiện không được. Bất quá lại nghe nói, Tiểu Triệu Hy ngủ trước cũng không có chút nào không khỏe. Cơm chiều còn ăn hai chén đâu, đi theo gia gia nãi nãi xem qua phim hoạt hình, cuối cùng mệt đến không được mới bị ôm đi phòng ngủ ngủ. Bởi vì bệnh đến đột nhiên, thật sự làm toàn gia đi theo chấn kinh. Bất quá từ trước đến nay đối nữ nhi có thể hố liền hố Triệu Vũ. Tô Anh nhưng thật ra thật sự nhìn thấy hắn khẩn trương. Nhớ tới hắn nghiêm túc mặt ôm nữ nhi một đường xuống lầu lên xe chạy đến bệnh viện bộ dáng. Nàng liền nhịn không được cảm thán. Bình thường nhiều trang, thời khắc mấu chốt một chút liền bại lộ. Bất quá xem xong bệnh xuống dưới. Bác sĩ cư nhiên nói Tiểu Triệu Hy sở dĩ sẽ sinh bệnh. Rất có thể bởi vì tâm sự quá nhiều. Tâm sự, Tô Anh sợ ngây người. Tiểu Triệu Hy từ trước đến nay khoái hoạt vui sướng. Bên người người đều sủng nàng. Chính nàng cũng là ngây ngốc. Một chút liền thỏa mãn. Triệu Vũ thường xuyên nói hắn ngốc nữ nhi không có di truyền đến hắn một chút thông minh. Liền di truyền nàng ngu đần. Sao có thể có tâm sự nhi? Thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều. Tiểu Triệu Hy thiêu rốt cuộc lui ra, người cũng rốt cuộc thanh tỉnh, nàng vừa thấy đến Tô Anh, liền ôm nàng oa oa khóc lớn lên, mụ mụ mụ mụ, khóc đến Tô Anh tâm đều mềm đi qua đi nhìn thấy Triệu Vũ. Oa oa khóc đến lớn hơn nữa thanh, ba ba ba ba, Triệu Vũ rốt cuộc là đau lòng nữ nhi, tiếp nhận rồi nàng hồ hắn mãn quần áo nước mũi nước mắt. Tiểu Triệu Hy khóc đến thảm hề hề. Ba ba người xấu, ba ba không cần ta. Triệu Vũ giờ khóc giờ cười, nói, ba ba như thế nào không cần Tiểu Triệu Hy? Ba ba không phải vẫn luôn bồi ngươi sao? Tô Anh cũng lau lau nữ nhi trên mặt nước mắt, nói, ba ba sẽ không hi hi. Ngày hôm qua hi hi sinh bệnh, ba ba mụ mụ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bồi ngươi nha. Tiểu Triệu Hy ngưỡng khóc hồng khuôn mặt nhỏ. Chừ chừ cái mũi. Rút ra nước mũi toàn mặt ba ba trên người. Chính là không cần hi hi nha. Ta kêu ba ba làm ta đừng kêu ngươi ba ba. Muốn kêu thúc thúc, Tô Anh nhíu mày. Ngay cả Triệu Vũ cũng là vẻ mặt khó hiểu. Ba ba khi nào nói như vậy quá? Tiểu Triệu Hy nói, chính là vừa mới nha. Trong chốc lát, vẻ mặt lời thề son sắt tiểu bộ dáng. Còn đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu. Tin tưởng chính mình chưa nói sai. Cái này làm cho Tô Anh cùng Triệu Vũ càng là khó hiểu. Rốt cuộc Tiểu Triệu Hy phát sốt đến bây giờ. Trong lúc liền vẫn luôn ở hôn hôn trầm trầm đi ngủ. Căn bản không thanh tỉnh quá. Như thế nào nói chuyện đâu. Là nằm mơ đi, Tô Anh nói. Hi hi ở phát sốt. Sinh bệnh, vẫn luôn ngủ đâu. Là đang nằm mơ, trong mộng đều là giả nha. Ba ba mụ mụ sẽ không cần hi hi. Chúng ta như vậy ái ngươi. Đúng hay không? Tô Anh khuyên đã lâu. Mới làm Tiểu Triệu Hy minh bạch nàng là đang nằm mơ. Không có người không cần nàng. Tiểu Triệu Hy lau đem nước mắt. Khụt khịt, điểm điểm đầu nhỏ. Tiểu Triệu Hy hạ sốt sau liền về nhà. Cách mấy ngày không đi nhà trẻ. Xác nhận thân thể hảo mới rốt cuộc làm trong nhà yên tâm đi. Tô Anh không biết Triệu Vũ khi nào. Đi cùng Triệu Mẫu nói qua, dù sao gần đây trong khoảng thời gian này không có lại nói quá quan với nhị thai đề tài. Giống như chưa từng có quá giống nhau. Nói như vậy, Tô Anh là nhẹ nhàng nhất một cái. Bởi vì Tiểu Triệu Hy đột nhiên sinh bệnh, làm Tô Anh càng thêm chú ý nữ nhi sinh hoạt hàng ngày. Mỗi ngày ban đêm đều sẽ qua đi xem vài lần mới yên tâm. Ngay cả thích nuôi thả Triệu Vũ. Cũng đối Tiểu Triệu Hy quan tâm rất nhiều. Hết chương.